Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, giúp người mặc quần. Ô tô lái về thị khu, đứng ở một nhà nhìn qua cao đường vô cùng bãi tắm phần dưới. Chu Tĩnh Như mang hai người đi vào, bản thân đi trước sân khấu giấy tính tiền, quay đầu lại hỏi Diệp Thiếu Dương hai người, muốn xoa bóp sao? Xoa bóp. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nghĩ đến cái gì, Chu Tĩnh Như mặt đỏ lên, nói, chính quy xoa bóp, người già nhiều khí lực như vậy, xoa bóp cũng tốt, tính một chút, ta không có thói quen bị người hầu hạ. Chu Tĩnh Như cười cười, không có kiên trì, bãi tắm rất lớn, Diệp Thiếu Dương cùng Mã Giống vào đại quan viên giống nhau, ở Nam Tân bộ phận chuyển nửa ngày. Mới dựa vào chìa khóa, đi tới quý khách gian, Diệp Thiếu Dương căn bản không biết tắm trình tự, hỏi Mã là ở cái này cởi quần áo, vẫn là đi vào lại cởi, ta cũng không biết, Mã nhức đầu, cũng may có người phục vụ chỉ đạo, thành công đi tới bể, chứng kiến thật to ao nước, các loại các dạng tắm rửa dụng cụ, Diệp Thiếu Dương quả thực ngây người. Những thứ này đều là tắm dùng. Đơn giản giặt xong, ở trong ao ngâm nước một hồi, Diệp Thiếu Dương liền đi tới. Về đến phòng thẳng nửa ngày, Mã mới lên đến, mặt mày hớn hở, ta đem xoa bóp ghế, xông hơi phòng, sẽ phun nước, chính là cái kia cái gì mỗi dạng thử một lần. Thực sự là thoải mái a, nguyên lai tắm cũng có thể tắm thư thái như vậy. Diệp Thiếu Dương không cho là đúng, có cái gì thoải mái, cũng chính là so với Mao Sơn thôn nhà tắm thủy sạch sẽ một. Tắm rửa mà thôi, hừng hực tắm một cái xong việc gì đó, lộng những thứ này cho, Mã lườm hắn một cái. Sơn Pháo, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, hẹn hắn môn đến lầu hai quán trà gặp mặt, đến vừa nhìn, Chu Tĩnh Như đã tải, thân mặc áo ngủ. Tóc vén lên thật cao, mới vừa tắm rửa xong, trong trắng lộ hồng sắc mặt của càng là có vẻ quyến rũ. Làm sao chỉ một mình ngươi khách nhân? Sau khi ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, Chu Tĩnh Như cười cười, trễ như thế. Quán trà không doanh nghiệp, bất quá VIP người sử dụng ngoại trừ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, VIP là cái thứ gì? Chu Tĩnh Như một bình trà. Mấy thứ tâm, bưng lên bàn vừa nhìn, Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, tâm cư nhiên chỉ là một ít dáng dấp kỳ quái bánh bích quy các loại. Còn ít đến thấy thương, dù cho đến một phần thịt lợn nước muối áp gì gì đó cũng tốt à. Cái này đây là người ăn gì đó sao? Ta cũng là năm thứ tư đại học, bình thường không ở trường học, ngày hôm nay trở về ký túc xá lấy đồ. Chu Tĩnh Như giảng thuật từ bản thân đụng quỷ từng trải. Vừa lúc gặp phải trước kia bạn trai. Chia tay thật lâu. Vốn có chúng ta cũng chỉ chỗ quá 2 tuần lễ. Không có cảm giác gì. Hiện tại thì càng không có cảm giác. Mã giơ ngón tay cái lên. Tốt, tục ngữ cũ thì không đi. Nam nhân tốt còn nhiều mà. Bất quá giống ta cùng Diệp Tử như vậy có thưởng thức nam nhân đã không nhiều lắm. Nhất là ta, Diệp Thiếu Dương một cước đá vào hắn trên mông. Đừng chen vào nói, Chu Tĩnh Như tiếp tục. Hắn bị ta cản sau khi đi. Phát vi tín nói cho ta biết ở ngoài cửa chính chờ ta. Mời ta ăn bồi tội. Ta không muốn lại theo gặp mặt hắn mài nấm. Liền từ môn đi ra ngoài. Đoạn đường kia không được. Ta vốn định đi tới lại gọi điện thoại gọi xa. Không biết làm sao thấy được một cái khuê mật ở phía trước đối với ta ngoắc. Ta lúc đó đầu óc đặc biệt mơ hồ. Hãy cùng nàng đi, càng đi về phía trước, ta đầu óc càng mơ hồ. Chuyện về sau cái gì cũng không nhớ kỹ. Chu Tĩnh Như lắc đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, khổ sở cười cười. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải loại sự tình này. Ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Không ít thấy đến quỷ, còn nhìn thấy bắt quỷ đạo sĩ, Bất quá ngươi có thể sánh bằng trên tivi đạo sĩ trẻ tuổi nhiều. Cũng xuất nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương phiêu phiêu nhiên. Một thời kích động, từ ba lô lấy ra một cái kê huyết thạch dây chuyền. Đưa cho nàng, tặng cho ngươi một viên làm phép qua bùa hộ mệnh. Có thể cho nhất quỷ quái không dám tới gần ngươi. Đa tạ Thiếu Dương ca. Chu Tĩnh Như kích động tiếp nhận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nắm lên ví tiền, nói, cái bùa hộ mệnh này, rất đáng giá tiền chứ, ở trên núi bán cho khách hành hương đều là 2000. Ta theo Tĩnh Như muội muội hữu duyên, hắc hắc, miễn phí tặng cho ngươi. Mã ở một bên trợn mắt một cái, là tán gái, thực sự là dốc hết vốn liếng a. Vậy thì cảm ơn Thiếu Dương ca. Chu Tĩnh Như ngon ngọt cười. Câu Diệp Thiếu Dương tâm lý giống ăn mật. Ở hỏi thăm một chút, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói lai lịch của mình. Chu Tĩnh Như nghe được tâm linh nhộn nhạo, vô hạn sùng bái. Nàng cái này hào môn đại tỷ người nào đều gặp, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đạo sĩ. Hơn nữa như vậy tuổi trẻ, còn có suất. Thiếu Dương ca, lẫn nhau để điện thoại đi. Được. Ngươi điện thoại bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị. Chu Tĩnh Như báo dãy số, ngẩng đầu nhìn hắn đưa vào ở trong điện thoại di động, đột nhiên sững sờ. Ở hắn dùng lại là một cái phi thường nguyên thủy điện thoại di động, ngay cả thải bình đều không phải là, trên màn ảnh còn có một đạo cái khe, cũ vô cùng. Không biết là người nào niên đại Đông Tây. Mã cũng phát hiện tình huống, đoạt lấy điện thoại di động, lật tới lật lui nhìn. Diệp tử, người cái này thần khí có phải hay không từ viện bảo tàng trộm? Diệp Thiếu Dương mặt đỏ lên, nói, rất lạc hậu sao, ta tốt xấu là Lam Bình, sư phụ ta dùng vẫn là Hoàng Bình, ừ, mạnh hơn đại ca đại. Mã không nói chuyện có thể. Chu Tĩnh Như đột nhiên nghĩ đến một việc, hơi cúi đầu, dùng chén rượu ngăn trở khuôn mặt, nói, nghe các ngươi, ta trước khi cởi xuống dây lưng muốn tự sát, quần rơi đúng không? Ừ, ta nghĩ hỏi một chút, là ai cho ta mặc quần? Rốt cục hỏi chuyện này, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đang muốn giải thích, bị Mã giành trước, là Thiếu Dương ca. Đến không có ý tứ. Lúc đó ngươi quần rơi đến trên bàn chân. A, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta lúc đó cách khá xa. Bầu trời tối đen, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Là Thiếu Dương ca giúp ngươi rất ôn nhu mặc vào quần, cột lên dây lưng. Diệp Thiếu Dương kém phun ra một ngụm máu đến, cấp bách vội vàng giải thích. Ngươi đừng nghe hắn đồ. Ngươi quần không có rơi nhiều như vậy, liền, rơi một, mà, đã, loại sự tình này, tự nhiên là vừa tô vừa đen. Chu Tĩnh Như đỏ mặt cúi đầu, một lát nữa lại ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Không sao, Thiếu Dương ca, là vì cứu ta, coi như, thực sự thấy cái gì, cũng không quan hệ, ấy. Diệp Thiếu Dương một lòng cuồng nhảy dựng lên, thực sự thấy cái gì, cũng không quan hệ, những lời này có mấy người ý tứ. Đối với Thiếu Dương ca, trước khi từ Hòe Jury bay ra ngoài này, tinh phách đúng không, đến tột cùng là vật gì? Người chết là quỷ, quỷ chết là tinh phách 200 năm mới có thể một lần nữa tụ tập thành quỷ, cũng cấp thấp nhất quỷ. Muốn ở lục đạo trong súc sinh đạo trung luân hồi 10 đời, chịu thiên đao vạn quả, mới có thể một lần nữa thoát thai đối đãi. Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn, kia, này quỷ hồn cũng quá thảm đi, bọn họ cũng không làm chuyện xấu sự tình, bị ác quỷ giết chết, biến thành tinh phách, chẳng phải là rất không may, bị đánh cướp phạm giết chết người, không cũng giống vậy không may sao? Bất quá chờ chúng nó một lần nữa ngưng tụ thành quỷ hồn, đầu thai làm người phía sau, sẽ có một chút ưu đãi, tựa như ngươi, đẹp đẽ, lại xuất thân hào môn. Chu Tĩnh Như yên nhưng cười, Thiếu Dương ca. Ngươi sẽ đoán mệnh sao? Có thể hay không giúp ta tính một chút đời trước là ai? Không tính là, Diệp Thiếu Dương cười cười. Nếu như tính ra ngươi là tài tử giai nhân gì gì đó hoàn hảo. Giả như là Khu Chân Đại Hán, hoặc là gái lầu xanh. Hắc hắc, ngươi được phiền muộn bao nhiêu? Chu Tĩnh như mặt đỏ lên, nghĩ thầm cũng vậy, vẫn mịt mù tốt. Trò chuyện một hồi, Chu Tĩnh như mở ba căn phòng, một người một gian, vào đi nghỉ ngơi, nằm mềm mại trên giường lớn. Diệp Thiếu Dương hồi ức hôm nay từng trải, dường như trong chỗ U Minh đã định trước, bản thân xuống núi ngày đầu tiên, liền xử lý một cọc sự kiện linh dị, cứu mình bạn cùng phòng cùng một cái hào môn mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương cầm ra bản thân tay già đời cơ, dự định chơi một ván tham thực xà ngủ, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, trong lòng run lên, lẽ nào là Chu Tĩnh Như? Ôm tập tình kích động đi tới, mở cửa trong nháy mắt, tâm tình nhất thời rơi vào đá. Hoành Mã liếc mắt, đại buổi tối không ngủ được, gõ ta môn làm cái gì? Mã rất khẩn trương nói, không phải A Thiếu Dương ca, ta phòng kia chuyện ma quái. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không phải đâu, lại chuyện ma quái. 15, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.